Marvel chi One Piece hệ thống, chương 31, một đám quái thai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ít nhất muốn 3 người hợp lực mới có thể đánh bại Hahyu thấp giọng nói rằng. Coulson rõ ràng hưu lời nói, nếu để cho Roger, Hau liên thủ với Iron Man lời nói, tất có thể bắt Rio. Hiện tại, bọn họ cũng không rõ ràng đến tột cùng là nhân tại sao thần sấm búa đối với Rio lại không có hiệu quả chút nào có thể nói. Điều này cũng làm cho thần sấm tho sức mạnh, hầu như đã thành trang trí. Từ hiện tại chiếm được tất cả tư liệu biểu hiện, tho sấm xét bão táp không có cách nào đánh bại Rio, thần sấm búa tác dụng cũng không còn, hơn nữa liền ngay cả sóng chấn động đều là vô hiệu. Coulson lần thứ hai cảm giác được cái này đến từ phương đông nam nhân, là phi thường lợi hại. Lẽ nào sức mạnh của hắn thật sự đủ để cầm được lên thần sấm búa? Hiu nói tới chỗ này nhưng có lập tức lắc lắc đầu. Không đúng, thần sấm búa chỉ có Thor mới có thể cầm được lên, đến cùng là nhân tại sao? Bọn họ nghĩ mãi mà không ra, ngay cả đến cùng nhân tại sao, cũng chỉ có Rio một người biết được. Thần sấm búa cũng không phải là có sức mạnh tuyệt đối liền cầm được lên. Người giết Loki, hắn là đệ đệ ta, Rio bất thình lình nói, ăn thua gì đến ta? Chấm, Justin, Raven cùng Riptide toàn bộ đứng ở Rio bên người, lúc này, trên máy bay đi xuống một người, nàng lấy kim cương hình thái xuất hiện ở mặt của mọi người trước. Phantom cùng Avenger lần thứ nhất đối lập lên, Rio rõ ràng, nếu như hiện tại thật cùng Avenger khai chiến lời nói, hắn có thể toàn thân trở ra. Mà Raven cùng Riptide bọn họ có thể là Iron Man cùng Hau đối thủ sao? Thò hai mắt trải rộng tơ máu, ngẩng đầu lên, cắn răng hàm, thật giống muốn một cái đem Rio cho nuốt lấy giống như. Ta muốn giết ngươi, oanh đùng, chẳng biết vì sao, Hawkeye bỗng nhiên vọt tới Thò bên người, một cước đạp bay hắn. Coulson nhất thời trao mày, thầm nghĩ. Lại một cái người đột biến, White Queen lạnh lùng nói. Đây chính là SHIELD, đây chính là Avenger. Bảo vệ chính nghĩa, ta xem các ngươi này chiếc tàu sân bay không bằng trực tiếp mở ra Washington, đem toàn bộ thành thị phá hủy được rồi. Barton, ngươi không sao chứ? Hugh vội vàng đi dìu hắn lên. Barton cao mày hướng White Queen nhìn tới. Nữ nhân này gặp tâm linh khống chế. Đùng, đùng, tùng tùng tùng, người khổng lồ xanh hao tựa hồ nổi giận, theo hắn chậm rãi bắt đầu chạy, đạp địa âm thanh cũng càng lúc càng lớn. Hau, đứng lại. Không nên vọng động, Coulson hô lớn, Cyclops vẫn ở bên cạnh thờ ơ lạnh nhạt, vào lúc này, hắn lắc mình đến Hau trước mặt ngăn cản, nói. Trở về, Hau, ôi, nhưng làm ta dọa sợ, vật kia là thứ đồ gì? Đột nhiên trở nên lớn như vậy, Justin vỗ trong lòng hô, này, Fury Coulson, hai người các ngươi khốn nạn đến cùng muốn làm gì? Phái người chạy đến công ty ta bên trong đánh người, hiện tại chúng ta giúp các ngươi giết một cái bị truy nã tội phạm, các ngươi những người này đều đang làm gì? Lập tức ta một cú điện thoại đánh tới, liền đem các ngươi cái này món đồ quỷ quái gì vậy cho giải tán. Justin hung hăng chỉ vào Coulson bọn họ hô, Rio nâng tay lên thời điểm, Justin nhất thời câm miệng. Chậm rãi đi lên trước, Rio nhìn Coulson nói rằng, muốn đánh, liền đến, ta không có thời gian cùng các ngươi ở chỗ này háo. Ha ha ha, đau quá, Iron Man vẫn tựa ở bên tường trên, mặt nạ mở ra đột nhiên nở nụ cười. Trung Quốc tiểu tử, ngươi biết đây là địa phương nào sao? Hau một cái tay liền có thể gõ nát ngươi. Rio nhất thời cười to. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ha ha, gõ nát ta. Vừa có người nói muốn bắt cái này phá cây búa gõ nát đầu óc của ta, mà hắn hiện tại ôm cũng không phải đầu của ta. Tony, đừng tưởng rằng chúng ta quen biết ta liền cho ngươi mặt. Ngươi không nữa quản thật ngươi cái miệng thúi kia, lập tức xé nát ngươi. Tony, chấm, Coulson chừng Tony một chút. Rio, Coulson hít sâu một cái, hắn đã để Roger cùng Hawkeye khống chế lại tâm tình kích động tho. Chuyện này, xác thực là chúng ta không đúng trước, hiện tại các ngươi có thể đi trở về. Trở về, Rio khuôn mặt lạnh lẽo. Coulson, đừng tưởng rằng các ngươi nhiều người, chúng ta liền e ngại ngươi cái gì. Quá mức chia tay coi như ta Rio ngày hôm nay chết ở nơi này, cũng nhất định sẽ kéo lên các ngươi tất cả mọi người chịu tội thay. Lúc này, Cyclops Fury đi tới, lạnh nhạt nói. Rio ta cho các ngươi tạ lỗi, ta không muốn bởi vì một điểm việc nhỏ, mà gợi ra động tĩnh lớn hơn đi ra. Raven cười lạnh nói, các ngươi thật biết điều, cũng là các ngươi phái người nửa đường chặn lại chúng ta, mời chúng ta gia nhập không có kết quả, liền ra tay với chúng ta. Sau đó, chúng ta không có tìm các ngươi lại tìm đến cửa khiêu khích hiện tại cảm giác mình sai rồi. Lúc trước đây, xem ngươi làm chuyện tốt, Coulson lần thứ hai trừng mắt về phía Tony. Chấm, cánh chim màu xanh lửa chậm rãi vỗ lên, theo Rio thân thể chậm rãi lơ lửng giữa trời, tiếng nói của hắn cũng vang lên. Coulson, khi ta tới đã nói, các ngươi chỉ có thể đại biểu chính mình, đại biểu không được bất luận người nào. Muốn ta dừng tay như vậy, vẫn là câu nói kia quỳ xuống, cho đồng bọn của ta xin lỗi. Ngươi gọi Riptide đúng không? Coulson thấy nói bất động Rio, liền chuyển đề tài hướng Riptide. Như vậy còn chưa đủ sao? Justin nhún nhún vai cười nhạo nói. Ta nói Coulson, ngươi cũng ít ở nơi đó giả mù sa mưa, không ý nghĩa. Một cái người man dợ còn được xưng chính mình là cái gì thần sấm, một cái miệng đầy phân người còn mỗi ngày hô chính mình là thân sĩ. Các ngươi bên này đến cùng thu nhận giúp đỡ bao nhiêu rác rưởi? Chuyện này ta nhất định sẽ tìm các vị nghị viên từ từ nói đạo một hồi. Cái này cũng là Justin cùng Raven bọn họ đến mục đích. Hammer công nghiệp cùng Stark công nghiệp lực lượng ngang nhau, đều là nước Mỹ phương diện quân sự không thể thiếu hợp tác đồng bọn. Thiếu một cái, đối với chính phủ nước Mỹ mà nói, đều là cực tổn thất lớn. Coulson hiện tại cũng là tình thế khó xử, không nghi ngờ chút nào, muốn để thần sấm tho cúi đầu, khả năng sao? Mà Rio tựa hồ càng là một cái không có cách nào giảng đạo lý người. Tiên sư nó, này đều là cái gì quái thai? Luôn luôn nho nhã Coulson sâu trong nội tâm cũng không nhịn được mắng lên thô tục đến. Cầu TLT, LT, kim phiếu, cách chương.